Nông gia Kiều Phúc Thê. Chương 1, 1, ra khỏi phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời mờ ảo. Phía sau nhà ở của tri phủ Thạch Châu đã dần dần có tiếng người vang lên. Giờ dần, lão gia phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư đã ngủ dậy rửa mặt. Nha hoàn và gã sai vặt ở các nơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đổi thành thời gian của thời hiện đại, hôm nay Thủy Trúc cũng dậy từ lúc hơn 5 giờ. Sau khi dọn dẹp ổn thỏa liền vội vàng uống mấy ngụm cháo. Gọi nha hoàn làm việc tay chân bưng nước ấm tới để hầu hạ tiểu thư rửa mặt. Thủy Trúc, hành lý đã sửa soạn ổn thỏa hết chưa? Hôm qua mẫu thân sai người tới truyền lời. Đầu tháng tư phải xuất phát trở về kinh. Trưởng nữ Triệu Vân Yên của nhà Triệu gia cất giọng chậm rãi nhẹ nhàng hỏi. Thủy Trúc ở bên cạnh vừa vấn tóc cho nàng, vừa trả lời, bẩm cô nương, quần áo trang sức, còn có những bức tranh và thơ từ mà hằng ngày ngài xem. Nô tỳ đã cùng Xảo Lan sắp xếp xong xuôi, trước khi xuất phát có thể trực tiếp cho vào hòm. Thủy Trúc, ngươi tình nguyện ra khỏi phủ sao? Bàn tay đang bận rộn lập tức ngừng lại. 12 năm, nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng không phải là Thủy Trúc, mà là Phó Yên, một nhân viên văn phòng bình thường đến từ đất nước Trung Hoa ở thế kỷ 21 của 1000 năm sau. Liên tục tăng ca hơn 2 tuần, nàng bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của ngày đó để về nhà. Tàu điện ngầm lảo đảo lắc lư. Phó Yên thật sự quá mệt mỏi. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Chờ đến khi tỉnh lại, nàng lại ở cùng một đám tiểu cô nương nằm trong một gian phòng bằng đất. Toàn thân rã rời, ý thức mơ hồ. Triều đại Khang Bình năm thứ 10, mưa to liên miên đã làm xảy ra nạn lũ lụt khiến cuộc sống của đông đảo bá tánh trở nên khó khăn, trôi dạt khắp nơi. Sau đại nạn lũ lụt này, cha mẹ của nguyên chủ đều chết hết. Tiểu cô nương Phó Yên 6 tuổi cùng ca ca 7 tuổi bị mẹ mìn một bắt đi và chia cắt nhau ra. Đi đường gian nan, tiểu cô nương vừa mệt vừa sợ, rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Một người đàn bà chuyên dụ dỗ người để đưa vào nghề mại dâm hay bắt cóc trẻ con đem bán. Vừa lúc gặp Triệu gia, tri huyện huyện Phong Dương, cần mua một nhóm người làm nha hoàn. Chủ mẫu Trịnh Ngọc Châu của Triệu gia đã chọn chúng Phó Yên, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt sáng trong cùng một tiểu cô nương khác. Lần lượt sửa tên là Thủy Trúc và Xảo Lan để hầu hạ Triệu Vân Yên, con gái duy nhất của bà. Nếu không, trong tình cảnh lúc đó của Phó Yên, phần lớn có thể sẽ lưu lạc đến nơi trăng hoa dơ bẩn. Trịnh thị có tấm lòng lương thiện, Phó Yên trở thành đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư. Hằng ngày đọc sách và chơi đùa cùng tiểu cô nương 4 tuổi. Đồng thời dần dần hồi phục thân thể. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Chỉ một năm sau, thân thể Trịnh Ngọc Châu dần dần ốm yếu. Trước khi Lâm Trung đã giao nhũ mẫu Lý Ma Ma cùng khế ước bán thân của Phó Yên cùng các nô tỳ thân tín khác cho Triệu Vân Yên. Sau đám tang không lâu, gia chủ Triệu Thanh Tùng của Triệu gia đã đưa thiếp thị Phương Hoa lên làm chính thê. Phương Hoa xuất thân là thứ nữ thuộc nhị phòng Phương gia giàu có ở địa phương. Con của vợ cả đại phòng Phương gia đã trúng khoa cử với Triệu Thanh Tùng. Ngày sau lại một bước lên mây, làm quan đến chức thừa tướng. Mạch nước ngầm sau lưng đại gia tộc trỗi dậy. Phó Yên không địa vị, không tự do ở trong hậu trạch này bắt đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm. 12 năm qua, Phó Yên cũng âm thầm tiết kiệm được một ít bạc và trang sức. Chịu đựng luật lệ của thời đại, chuộc thân ra khỏi phủ. Rốt cuộc nàng là người độc lập, được trải qua nền giáo dục hiện đại. Nàng lúc nào cũng tự nhủ với mình về sự tự tôn và tự do. Thà chấp nhận cuộc sống nghèo khó của gia đình bình thường còn hơn là làm thông phòng hay thị thiếp của những gia đình giàu có mà không được làm theo ý mình. Phó Yên phục hồi tinh thần lại, cụp đôi mắt xuống, nô tỳ đều nghe lời cô nương. Ngần ấy năm qua, ta đã quen việc có ngươi ở bên cạnh. Nhưng, Triệu Vân Yên ngước mắt nhìn về phía nữ hài trong gương đồng. Mũi quỳnh mày liễu, bờ eo thon thả, màu da trắng nõn, điềm tĩnh nhã nhặn. Góc mắt bên trái có một nốt ruồi son lại làm tăng thêm phần hấp dẫn khiến người ta xao xuyến. Mặc dù trên người mặc bộ váy áo nha hoàn màu xanh nhạt, song cũng khó giấu được phong thái của toàn thân. Chẳng trách nhị đệ kia bị nuông chiều hư hỏng ăn chơi trác táng lại rung động trong lòng. Cách chương.